Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chương 11. Mời, Emiya tại mạo hiểm giả công hội bên trong đợi nửa ngày. Cuối cùng đem mình muốn chờ người chờ đến. Một cái tóc vàng mắt xanh nữ kỵ sĩ từ bên ngoài đi vào. Nàng toàn trên thân hạ đều bao đang nhìn rất kiên cố kim loại áo giáp bên trong. Thân cao ước chừng tại 170 tả hữu đi. Mặc dù kia thân áo giáp để người nhìn không ra hình thể như thế nào, nhưng đục trên thân hạ lại tràn đầy nữ nhân vị. Nhất là khuôn mặt của nàng nhìn rõ ràng rất lạnh lùng, nhưng có loại rất có thể bốc lên người ta thụ ngược đãi khuynh hướng cảm giác. Càng trọng yếu hơn chính là đây là một cái đại mỹ nhân. Emiya nhìn thấy đối phương lần đầu tiên liền biết nàng chính là mình muốn chờ người. Jun M kỵ sĩ Darkness. Chờ đối phương ngồi xuống về sau, Emiya hướng Sato Kazuma nhẹ gật đầu, liền đứng dậy đi tới, ngồi ở Darkness bên người. Không ngại ta ngồi tại nơi này đi. Darkness lãnh khốc nhìn Emiya một chút, nhẹ gật đầu. Sato Kazuma trong mắt đều nhanh muốn lồi ra tới. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Emiya vậy mà lại đi tìm một cái xinh đẹp nữ kỵ sĩ bắt chuyện. Không đúng, là học tập kỹ năng. Cũng đúng a, rõ ràng có thể đi tìm xinh đẹp nữ kỵ sĩ học tập kỹ năng. Vì cái gì còn muốn tìm nam nhân? Đáng tiếc, trường kỳ trải qua kén cư sinh hoạt, để cho mình đối mặt mỹ nữ thời điểm, sẽ kìm lòng không được khẩn trương lên. Nói chuyện đều sẽ mở rộng chi nhánh. Căn bản không có đi tìm mỹ nữ bắt chuyện dũng khí a. Tại trong lòng của trách lấy mình Sato Kazuma, nhìn về phía Emiya ánh mắt trở nên ước ao ghen tị, mà đổi thành một phương mặt. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tóc vàng nữ kỵ sĩ Darkness vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Emiya. Emiya biết Darkness là loại kia đi thẳng về thẳng loại hình. Điểm này từ hành vi của nàng cũng có thể thấy được đến. Bình thường đại tiểu tỷ liền xem như một cái trọng độ run M, cũng sẽ trăm phương ngàn kế che giấu mình yêu thích. Nhưng là Darkness lại tuyệt không che giấu. Đương nhiên, cái này có lẽ cùng nàng hiện tại sử dụng thân phận có quan hệ. Dù sao Darkness chẳng qua là nàng mạo hiểm kiếp sống bên trong sử dụng danh tự. Trên thực tế nàng là một vị hàng thật giá thật đại tiểu tỷ. Hơn nữa còn là được xưng vương quốc chi mang đao đại quý tộc Dustinis nhà thiên kim. Trên thực tế ta là mạo hiểm giả. Muốn theo ngươi học tập một chút tường sắt cái này kỹ năng. Bởi vì hiểu rõ đối phương tính cách, Emiya nói chuyện cũng biến thành đi thẳng về thẳng. Về phần Darkness có thể hay không cự tuyệt, Emiya căn bản liền không lo lắng. Tường sắt sao? Darkness sửng sốt một chút, sảng khoái đáp ứng xuống tới. Có thể nha, tạ ơn. Darkness mặc dù là một cái Jun M, nhưng cũng là một vị ưu tú quý tộc, càng là một vị xuất sắc kỵ sĩ. Có vì bình dân suy nghĩ tinh thần trách nhiệm cùng bản thân hy sinh ý thức. Cho nên đối mặt Emiya thỉnh cầu, nàng căn bản sẽ không cự tuyệt. Ngay sau đó, Darkness liền hướng Emiya truyền thụ tường sắt cái này kỹ năng. Emiya hao tốn 2 cái điểm kỹ năng học xong tường sắt. Trong chốc lát, hắn liền cảm giác được thân thể có không giống biến hóa. Nguyên bản lỏng lẻo cơ bắp biến cực kỳ thực. Thân thể trở nên càng thêm mềm dẻo chịu đánh. Tự liền khí lực cũng tăng lên mấy phần. Nếu như nói một phút trước Emiya cho người cảm giác vẫn là một cái phổ thông trạch nam. Như vậy hiện tại hắn cho người cảm giác chính là một cái thường xuyên vận động kiện thân nhân sĩ. Đây chính là kỹ năng mang tới hiệu quả. Darkness đương nhiên phát hiện Emiya biến hóa. Nhưng lại cũng không có quá để ý. Học tập tường sắt cái này kỹ năng người. Nhiều bao nhiêu ít phát sinh cùng loại cải biến. Nhưng so với nàng bền bỉ thân thể, Emiya cải biến căn bản không đáng giá nhắc tới. Đúng rồi, vì nơi này còn có một cái kỹ năng. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giảng dạy cho ngươi. Darkness chủ động hướng Emiya nói. Không đợi Emiya phản bác, nàng liền đem cái này kỹ năng nói ra. Cái này đồng dạng là thập tự kỵ sĩ kỹ năng. Gọi là nhục thể trưởng thành. Chỉ cần mỗi ngày kiên trì không ngừng rèn luyện, thân thể lực phòng ngự liền sẽ tiếp tục không ngừng trưởng thành. Bất quá cái này kỹ năng có một cái khuyết điểm, đó chính là ban đầu hiệu quả 10 rõ ràng hiền, nhưng sau đó hiệu quả sẽ càng ngày càng kém. Nhưng là, chỉ cần ngươi tiếp tục rèn luyện chưa từng gián đoạn, như vậy trưởng thành liền sẽ không đình chỉ, liền xem như hiệu quả lại chênh lệch, vẫn như cũ sẽ trưởng thành. Không hề nghi ngờ, đây thật ra là một cái không có hạn mức cao nhất kỹ năng. Phần lớn thập tự kỵ sĩ đều sẽ học tập cái này kỹ năng. Darkness một thân cường đại lực phòng ngự, cùng nàng cái này kỹ năng có chút ít quan hệ. Đáng tiếc là, cái này kỹ năng càng gần đến mức cuối, hiệu quả càng nát, có lẽ ngươi trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần cố gắng. Trưởng thành lại hết sức yếu ớt, đây cũng là cái này kỹ năng là cơ sở kỹ năng, mà không phải cao cấp kỹ năng nguyên nhân. Emiya suy nghĩ liên tục, cuối cùng vẫn cự tuyệt cái này kỹ năng. Darkness nhìn thấy Emiya cự tuyệt hảo ý của mình, cũng không có suy nghĩ nhiều, ngược lại hỏi tới một chút Emiya tiểu đội. Nếu như ta không có nhớ lầm, các ngươi là vừa vặn thành lập mạo hiểm tiểu đội đi. Emiya nhẹ gật đầu, Darkness tiếp tục nói ra, mà lại các ngươi tiểu đội chỉ có một cái tối thượng cấp chức nghiệp giả, cùng hai người đều là cơ bản nhất mạo hiểm giả. Emiya tiếp tục gật đầu. Darkness như có điều suy nghĩ, biểu lộ dần dần hưng phấn nói ra. Cứ như vậy, các ngươi mạo hiểm kiếp sống nhất định sẽ vất vả đi. Không, kỳ thật chúng ta mạo hiểm kiếp sống rất phổ thông, cũng không có gặp được quá lớn nguy hiểm. Emiya hiện tại đã xem thấu Darkness ý nghĩ. Là, thật sao? Darkness một mặt thất lạc. Emiya thở dài, vừa rồi thu Darkness chỗ tốt, hiện tại liền trở mặt không nhận người cái gì. Hắn làm không được a. Thế là Emiya nói ra. Darkness tiểu thư, nếu như ngươi nguyện ý, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta tiểu đội. Chúng ta tiểu đội còn thiếu khuyết một cái xuất sắc thập tự kỵ sĩ. Darkness nguyên bản muốn một ngụm đáp ứng xuống tới, nhưng tựa hồ nghĩ đến cái gì, vọt tới bên miệng biến thành. Mặc dù ta là thập tự kỵ sĩ không giả, ta đối với mình lực cánh tay cùng sức chịu đựng đều rất có tự tin. Hết lần này tới lần khác tay chân không linh hoạt lắm, cho nên công kích hoàn toàn đánh không đến địch nhân. Chấm ngoặc kép, Emiya nói ra. Không sao, chúng ta bây giờ thiếu khuyết cũng chỉ có một cái nhẫn nhịn khiên thịt mà thôi. Làm ơn tất để ta gia nhập các ngươi tiểu đội. Darkness một phát bắt được Emiya hai tay, không kịp chờ đợi nói. Vậy liền xin chỉ giáo nhiều hơn. Darkness tiểu thư, đã chúng ta là đồng đội, xin gọi ta Darkness tốt. Darkness nghiêm trang nói. Emiya ừ một tiếng. Hiện tại chúng ta tiểu đội còn không có tập hợp đủ. Chờ đến ngày mai, ta tại hướng ngươi chính thức giới thiệu chúng ta tiểu đội thành viên. Đồng thời hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Vô cùng cảm kích. Darkness cầm Emiya tay không nguyện ý buông ra. Emiya phế đi thật lớn một phen khí lực, mới đem mình tay rút ra. Đồng thời căn dặn Darkness, buổi sáng ngày mai tại nơi này gặp mặt. Darkness gật đầu đồng ý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.